Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 106, Mỹ thực khu. Thái Nhất Vĩnh Hằng tiến vào bốn khu sau quả thực hạnh phúc cũng muốn ngất đi. Đây là cái gì thần tiên địa phương? Như thế nào sẽ có như vậy lớn một cái Mỹ thực thành? Tuy rằng cái này Mỹ thực thành còn có rất nhiều trống không địa phương ngay tại chiêu thương dẫn tư. Nhưng là quang dân bản địa mở kia một mảnh mặt tiền cửa hàng liền 10 phần làm cho người nước bọt. Chảy ròng, nhé nhé nhé vậy, vậy là sâu nướng, làm sao lại thơm như vậy? Ông trời ơi, thơm quá a, xin hỏi, những này sâu nướng bán thế nào a? Thái Nhất Vĩnh Hằng nuốt một chút nước miếng của mình. Ông trời của ta, nhìn xem này tươi non nhiều chất lỏng chất thịt, còn có kia bị dùng lửa đốt tư tư thịt son, bên trong ánh vàng rực rỡ dầu đều chảy ra. Phía trên vung lấy hương liệu cũng thật sự là quá thơm. Vị này chẳng lẽ là cái gì ăn tu sao? Đây cũng quá tàn bạo. Vị kia thịt nướng đại thúc phóng khoáng cười vài tiếng, để trần cánh tay đều run lên. Không. Những này thịt nướng chúng ta không bán. 3 ngày sau là chính là xây thành trì đại yến. Đây đều là muốn bổng cho thành chủ nhóm tại trên yến hội dùng ăn. Thái Nhất Vĩnh Hằng tươi cười trong nháy mắt liền cứng ngắc lại. Cùng một thời gian cứng ngắc còn có đến tự các cái thế lực ăn hàng nhóm. Nhất là một số phong quỳnh môn đệ tử. Mỹ vị mê người sâu nướng. Nồng hậu dày đặc thuần hương xương canh. Mềm hồ hồ thơm ngào ngạt bánh bao lớn, ừng ực bốc hơi nóng lửa nhỏ nồi. Này, đây quả thực là ngược đãi người. Vì cái gì có thể xem không thể ăn, đã không bán lời nói. Vậy các người cũng đừng biểu diễn ra a. Đây không phải treo người khẩu vị sao? Cũng may đại gia cũng đều không phải đầu óc không linh hoạt người. Nếu như không thể mua lời nói, vậy cái này đâm chẳng phải đóng không lên rồi. Thái Nhất Vĩnh Hằng cũng nghĩ đến điểm này. Kia đại thúc, huy chương này chúng ta muốn làm thế nào chiếm được a? Ngươi nói cái này chương a, chúng ta con đường này Mỹ thực không bán, nhưng là đường đường phố bán. Muốn có được huy chương có 2 cái phương pháp. Một cái là ăn vào con đường này 3 loại Mỹ thực. Một cái là ăn cái khác đường phố 10 loại Mỹ thực. Mặc kệ là cái nào, đều có một đầu chính là không thể lãng phí. Đại thúc cười ha hả nói ra, không có chút nào giấu giếm. Thái Nhất Vĩnh Hằng một trận xoắn suýt, hắn đều muốn ăn. Đại thúc, ta đây như thế nào mới có thể ăn vào con đường này Mỹ thực a? Lần này đại thúc cái gì cũng không nói, chỉ là hướng phía Thái Nhất Vĩnh Hằng cười cười. Thái Nhất Vĩnh Hằng sờ lên cái mũi, xem chung quanh cũng không thành công, liền dự định đi trước cái khác đường phố nhìn xem. Những cái kia trên đường mặt tiền cửa hàng đều là tu sĩ mở, không phải dân bản địa. Mặc dù mới ngày đầu tiên, nhưng là đã mở không ít tiệm mì. Ăn 10 loại mỹ thực cũng không khó. Sau đó Thái Nhất Vĩnh Hằng lại đụng phải vẻ mặt xanh sau phi tử thư trùng. Ngươi, ngươi thế nào? Thái Nhất Vĩnh Hằng cái này chất vấn thư trùng vì cái gì ném hắn chạy sự tình đều quên. Một mặt lo lắng hỏi. Ai, ngươi không hiểu, một hồi ngươi sẽ biết. Ta đi nghỉ trước sẽ. Muốn ăn thứ gì cũng là muốn xem vận khí a. Phi tử thư trùng loạch choạng đi. Thái Nhất Vĩnh Hằng có loại cảm giác không ổn. Đi đến một nhà nhìn 10 phần ấm áp trước hiệu mặt. Đây là bán điểm tâm ngọt. Tại sao không có hàng triển lãm? Lão bản, có cái gì đồ ngọt a? Ngoạc kép, Phúc Bồn Tử sớm liền đến tiệm của mình bên trong. Chờ có người tới cửa. Lấy hắn thẩm mỹ, cái tiệm này mặt mặc dù không đủ hoa lệ lại khắp nơi tinh xảo. Rất dễ dàng cho khách nhân hảo cảm. Quả nhiên, không bao lâu liền đến mấy vị khách nhân. Khi thấy bọn họ bưng lên đồ ngọt lúc trong nháy mắt đó biểu tình dữ tợn. Hắn cảm thấy tháng gần nhất tâm tình đều sẽ tốt vô cùng. Lão bản, có cái gì đồ ngọt a? Một thanh âm theo cửa vang lên. Phúc Bồn Tử cười nhìn không thấy mắt. Không phải sao, lại một cái. Khách quan, đây là tiệm chúng ta menu. Ngài nhìn xem. Phúc Bồn Tử đem người kia dẫn tới bên cạnh bàn. Lấy ra một tờ thực đơn. Phần này menu có một cái đặc điểm lớn nhất chính là mặc dù mỗi một phần đồ ngọt có giới thiệu, nhưng không có hình ảnh. Thái Nhất Vĩnh Hằng nhìn thấy vị lão bản kia sau có trong nháy mắt cảm giác quen thuộc. Nhưng là đang nhìn thời điểm loại này cảm giác quen thuộc vừa không có. Cảm thấy nghĩ khả năng chỉ là ảo giác. Dù sao hôm nay bị kích thích nhiều lắm, đi theo lão bản làm được một cái bên bàn. Trong này trang trí coi như không tệ, cái bàn này cũng tốt, tựa hồ còn có luyện kim vết tích, chính là tài đại khí thô. Menu cũng 10 phần tinh xảo, mặt trên còn có đồ ngọt giới thiệu, chính là quá chi kỷ đi. Như vậy vừa nhìn lời nói, 10 loại mỹ thực kỳ thật rất ít, này một nhà hắn đều có thể ăn 5-6 chồng. Hoa, những này đồ ngọt tên cũng 10 phần có nội hàm. Hồng Trần đứng đầu, ngắm nhìn bầu trời, châu gặm mẫu đơn, thân vô thải phượng song phi dực, chấp tử chi thủ. Cùng tử giai lão, liền đồ uống tên đều 10 phần có đặc sắc. Cởi mở, bay lên vân tiêu, hồi ức trước kia, Thái Nhất Vĩnh Hằng có chút dao động không chừng. Rốt cuộc chọn cái nào a? Tốt xoắn suýt a, cái này đều muốn. Không được không được, trước ít điểm một chút. Cùng lắm thì một hồi trở lại ăn nha. Vậy trước tiên một phần đồ ngọt một phần đồ uống đi. Mời cho ta cái này Hồng Trần đứng đầu cùng bay lên vân tiêu. Được rồi, xin chờ một chút, người lão bản này thật ôn nhu a, vẫn luôn cười tủm tỉm. Phải nói cái này thành trì bên trong tất cả mọi người cười tủm tỉm, nhưng là người lão bản này cười phá lệ ôn nhu. Chờ đợi không có việc gì, quá trình là dày vò cũng là mỹ lệ tốt đẹp. Thái Nhất Vĩnh Hằng căn cứ đồ ngọt giới thiệu cùng tên trong đầu có đủ loại ảo tưởng. Bởi vì không có chuyện gì làm, liền lấy ra bản bút ký chơi. Trong nháy mắt liền thấy nổ diễn đàn. Toàn bộ cũng đang thảo luận thiên không chi thành. Hắc hắc, đại đại chính là lợi hại. Ngoại trừ đại đại, không có cái nào thành trì có loại đãi ngộ này. Hả? Đây là cái gì? Bốn khu dân bản địa mỹ thực quan sát. Cái này hắn vừa rồi thấy được. Cái này cũng nhìn thấy. Lầu chủ thế mà ăn vào. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Thái Nhất Vĩnh Hằng trợn cả mắt lên. Ghen tị không được không được. Trực tiếp cho lầu chủ phát PM. Kết quả, công năng đóng lại. Móa, lầu chủ ăn một mình còn khoe khoang. Quả thực không thể càng quá phận. Những cái kia dân bản địa tuyệt đối đều trải qua huấn luyện đặc thù. Hương vị kia quả thực quá hấp dẫn người. A, có người nói có một cái ăn tu môn phái tại bốn khu mở tiệm. Địa chỉ là ngao ngao ngao, một hồi liền đi cái này. Ăn tu môn phái a. Ông trời của ta, thiên không chi thành liền loại này đều có thể lôi kéo đến. Quả thực thần, chính thấy hưng phấn Thái Nhất Vĩnh Hằng chợt nghe lão bản thanh âm ôn nhu tại vang lên bên tai. Khách nhân, ngài đồ ngọt tốt, tạ, im bặt mà dừng. Thái Nhất Vĩnh Hằng nghe xong đồ ngọt đến, hưng phấn ngẩng đầu một cái. Trong nháy mắt cùng một cái thất khiếu chảy máu còn có dòi bọ ở phía trên đầu đối mặt bên trên. Trong nháy mắt hắn cảm giác đầu óc của mình nổ. Thiên ngôn vạn ngữ bị kẹt tại trong cổ họng. Không biết qua bao lâu, Thái Nhất Vĩnh Hằng bưng chính mình nhanh chóng khiêu động trái tim khôi phục thần trí. Này mới phản ứng được đó là cái đồ ngọt. Hắn bỗng nhiên muốn chạy. Làm sao bây giờ? Này rất sống động đầu. Cứ nhiên là đồ ngọt. Không nghĩ tới không nghĩ tới. Lão bản này nhìn ôn ôn nhu nhu. Cứ nhiên là loại người này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục